Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 126, Tiểu Y Tiên đến rồi. Hoắc Nhĩ lập tức chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Ở Hải Ba Đông cùng gia hình thiên thân ảnh biến mất ở chân trời sau khi. Trong quảng trường, ánh mắt của mọi người lần thứ hai đặt ở Tiêu Sát trên người. Trên đài cao, nhìn phía dưới muôn người chú ý Tiêu Sát. Pháp Mã cười cợt, từ rộng lớn trong ống tay áo duỗi ra bàn tay gầy guộc. Chỉ về Tiêu Sát, cười vang nói, đang tiến hành luyện dược sư đại hội quán quân chính là Tiêu Viêm Viêm. Chấm ngoặc kép, Pháp Mã tiếng cười vừa hạ xuống dưới. Trong sân chính là vang lên vô số sơn hô biển động thanh âm của. Từng cái rời đi chỗ ngồi. Hoan hô nhảy nhót hướng Tiêu Sát tuôn tới. Cũng khó trách bọn họ sẽ kích động như thế. Ở Tiêu Sát trong mắt, luyện dược sư đại hội quán quân hay là chỉ là hắn thu được dung linh đan phương thuốc con đường. Cùng với hoàn thành đối với Hắc Nham thành luyện dược sư công hội Phật Khắc Lan hội trưởng cam kết. Nhưng ở những này thổ xanh thổ trường Gia Mã đế quốc quần chúng trong mắt, cũng không nghi là vì nước làm vẻ vang. Cùng Tiêu Sát kiếp trước Lam Tinh Đại Thiên Triều ở áo vận hội đạt được thắng lợi. Đó là một cái đạo lý. Thực sự là đáng sợ thiên phú. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Thiên phú này quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu không có mấy vị đấu hoàng ở đây, ta đều cho là hắn cùng Hoắc Nhĩ lập tức giống nhau là cái lão gia hỏa giả trang. Vậy cũng là đem đan vương cổ hà triệt triệt để cho so không bằng. Nhìn cái kia ở vô số người, chen chúc bên dưới, một mình thu tàn dư dược liệu Tiêu Sát. Nạp Lan Kiệt không nhịn được thở dài nói. Ừ, một bên Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn phía cái kia có chút đơn bạc. Toàn thể lại có vẻ thon dài thiếu niên âm thanh. Bên trong đôi mắt đẹp toát ra một chút dị dạng. Mỉm cười nói. Hắn xác thực rất xuất sắc. Chà chà, đâu chỉ là xuất sắc. Ta cảm đảm bảo đảm. Hôm nay qua đi. Tiêu Viêm Viêm ở Gia Mã đế quốc địa vị chắc chắn sẽ không so với Pháp Mã hội trưởng cùng cổ hà thấp. Đi nơi nào, bàn về thuật chế thuốc hắn hay là còn không sánh được hai người sau. Nhưng thắng ở tuổi trẻ, trở thành chân chính lục phẩm luyện dược đại sư. Vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó cho dù là đấu hoàng thấy hắn, cũng phải khách khí. Không đúng, hiện tại đấu hoàng thấy hắn cũng đã muốn khách khí. Nạp Lan Kiệt bĩu môi, ánh mắt chuyển hướng một bên Nạp Lan Yên Nhiên, thấp giọng nói, Yên Nhiên, ngươi có thể chiếm được nắm chặt a, ra ra, ngươi nói nhăng gì đó. Nạp Lan Yên Nhiên hung hăng trà sát Nạp Lan Kiệt một chút, gắt giọng, ôi, ra ra thật không có nói đùa ngươi, ta xem cái kia Tiêu Viêm Viêm cũng là đối với hoàng thất cái kia tiểu công chúa không quá cảm mạo. Đối với ngươi tối thiểu không thể nói được chán ghét. Ngươi không nữa nắm chặt, sẽ phải bị Nhã Phi cô nàng kia cho nhanh chân đến trước. Nạp Lan Kiệt thở dài nói, ngươi già mà không đứng đắn tì hưu, lại nói bậy ta liền nhổ sạch râu mép của ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Nạp Lan Kiệt lời ấy, Nạp Lan Yên Nhiên mặt đỏ lên, mày liễu cũng cột, tay ngọc khẽ dương lên dương, làm ra một bộ ngươi lại nói bậy ta liền nhổ sạch ngươi râu mép dáng vẻ. Một bên khác, giữa quảng trường, Tiêu Sắt đã đem còn lại dược liệu cùng dược đỉnh mảnh vỡ thu thập đủ. Vị này dược đỉnh là La Hán Tùng lưu lại. Coi như hỏng rồi cũng không có thể ném xuống. Tiêu Viêm Viêm, chúc mừng ngươi thắng. Bất quá ta sẽ không bỏ qua Yên Nhiên. Sau khi ta sẽ đi theo lão sư bên người chuyên tâm nghiên cứu thuật chế thuốc. Ngày sau chúng ta lại ganh đua cao thấp. Hay là xuất phát từ Tiêu Sắt để Gia Mã đế quốc miễn gặp. Nhục nguyên nhân, hay là bị Tiêu Sát thực lực làm kinh sợ. Giờ khác này Liễu Linh không phụ lúc trước cái kia phó muốn rách cả mí mắt. Một bộ bị người tái rồi sắc mặt, thay vào đó là miễn cưỡng xem như là hữu hảo mỉm cười. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhìn Liễu Linh lần này xác thực không có ác ý. Tiêu Sát khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, vừa muốn rời đi, cách đó không xa nhưng đột nhiên vang lên rối loạn tưng bừng. Đoàn người tự động tách ra, Vân Vận bước tao nhã bước tiến chậm rãi đi tới. Ở sau lưng nàng, theo chính là Đan Vương Cổ Hà cùng với Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Tông Chủ, Lão Sư, Liễu Linh Trùng vân vân. Cổ Hà cúi người hành lễ, hai người hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó Liễu Linh đứng phía sau bọn họ. Vân Tông Chủ, Đan Vương Tiền Bối, Nạp Lan Tiểu Thư, Tiêu Sát Trùng ba người chắp tay, nhưng không có khom người. Ha ha, Tiêu Viêm Viêm, thiên phú của ngươi hoàn toàn vượt quá ta cùng Cổ Hà trưởng lão tưởng tượng. Vì lẽ đó ta nghĩ lần thứ hai trịnh trọng đại biểu Vân Lam Tông hướng về ngươi phát sinh mời. Nếu ngươi đồng ý, trở lại ta liền tuyên bố ngươi vì là Vân Lam Tông đời tiếp theo tông chủ. Vân Lam Tông sẽ dốc hết tất cả tài nguyên ủng hộ ngươi nâng lên thuật chế thuốc cùng tu luyện. Giống như thanh âm của ở Tiêu Sắt bên tai vang lên. Là như vậy làm người say xưa. Nhìn Tiêu Sắt kiên nghị trẻ tuổi khuôn mặt, Vân Vận bên trong đôi mắt đẹp tắt ra không hề che giấu chút nào tán thưởng. Vân Vận lời này vừa bật thốt lên, chu vi chính là không có gì bất ngờ xảy ra vang lên ồn ào tiếng. Có thể bị Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận vị này ra mã đế quốc một vị duy nhất nữ tính đấu hoàng mời, cũng bị trực tiếp chỉ định vì là đời kế tiếp tông chủ. Không thể bảo là không khiến người ta kích động. Mọi người ở đây cho rằng Tiêu Sắt sẽ đáp ứng thời gian. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, hờ hững cười nói, xin lỗi, Vân Tông Chủ, ta nghĩ người cũng có thể biết ta tính cách, ta tự do lười nhác quen rồi, chịu không nổi tông môn hoặc thế lực ràng buộc, có điều ngày sau nếu là có chuyện, tại hạ phạm vi năng lực bên trong, sẽ không tiến hành chối từ. Vân Vận nghe vậy, bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt tiếc nuối, bất đắc dĩ cười cợt, nói, đã như vậy, cái kia Vân Lam Tông vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi. Cáo từ, Tiêu Sắt lần thứ hai từ chối, làm cho Vân Vận cũng không có lại tiến hành mời chào chi tâm. Dù sao nhân gia cũng đã rất rõ ràng từ chối qua. Huống hồ, nàng cũng là kiêu căng tự mãn người. Lần này có thể sệ mặt xuống diện tự mình mời chào, đã xem như là vì là Vân Lam Tông tận trách. Ngay ở Vân Vận đảng nhân đi không lâu sau, Tiêu Sắt cũng là đi ra quảng trường. Đứng quảng trường ở ngoài trên đường phố, trong trời cao đột nhiên quát lên một đạo gió lạnh. Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy là Hải Ba Đông trở về, trực tiếp bay đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ phương hướng. Từ trên người hắn hơi hơi hỗn loạn khí tức, Tiêu Sắt nhìn ra hắn lần này tựa hồ gặp một chút phiền toái. Chợt cũng là mở ra Tử Vân Dực. Ở giữa sân còn lại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, màu tím hai cánh rung lên, lên không đuổi tới. Giây lát, hai người về tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, tiến vào một gian phòng tiếp khách. Hải lão, tình huống thế nào? Nhìn sắc mặt ngưng trọng Hải Ba Đông, Tiêu Sắt trịnh trọng nói. Hải Ba Đông lắc lắc đầu, ngồi xuống rót một chén trà nước, để hắn trốn thoát. Ta cùng lão quái vật nguyên bản đã sắp phải bắt được hắn, nhưng đột nhiên chạy ra khỏi một thần bí đấu hoàng. Nàng tuy chỉ là mới vào đấu hoàng cảnh giới, nhưng bản thân tu luyện nhưng là cực kỳ khủng bố độc thuộc tính đấu khí, thực lực cường hãn dị thường. Cho dù là ta cùng gia lão đầu cũng không dám dễ dàng nhiễm. Ở Hoắc Nhĩ lập tức đào tẩu sau, nàng hướng chúng ta ném mạnh ra một loại có thể phóng xạ độc vật cùng độc châm ám khí, sau đó mượn cơ hội thoát thân. Nữ tính thần bí đấu hoàng, độc đấu khí, ám khí, chẳng lẽ là tiểu y tiên? Trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng né qua. Tiêu Sắt nhíu nhíu, dò hỏi, cái kia Hải lão, có thể hay không nói một chút nàng cụ thể đặc thù? Nhìn nàng thân hình, tựa hồ là một vị chừng 15 tuổi thiếu nữ, nhưng ở cùng nàng giao thủ trong quá trình, loáng thoáng ta tựa hồ thấy được một tia tóc bạc, tính toán là chú nhan có thuật lão quái vật đi. Hải Ba Đông thở dài nói, nghe được tóc bạc, Tiêu Sắt trong lòng run lên, lần này 99% có thể xác nhận là nhỏ y tiên, hai người phân biệt không đủ 2 năm, tiểu y tiên tóc trắng, tu vi cũng tăng vọt đến đấu hoàng. 2 năm qua, nàng đến tột cùng đã trải qua một ít gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.